Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Tử Vong Sa Mạc Trên Đường, chương 39, Úc Vãn Vãn đem nhật ký thu cẩn thận, hàn quang trùng trứng cũng thiêu xong, mấy người rời đi Aisun ra, tiếp tục lên đường, ra Aisun ra, khoảng cách rời đi mê huyễn đầm lầy cũng sẽ không xa. Xa xa mà hầu như có thể nhìn thấy Tử Vong Sa Mạc ảnh tử. Một mảnh chói mắt màu vàng, ra đầm lầy thời điểm, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng có mấy phần lệ nóng doanh trong. Cảm giác, đầm lầy thực sự là để người không cách nào nhịn được. Bất luận là cái nào mềm mại chân cảm vẫn là câu đố như thế mùi. Bọn họ chưa từng như này rõ ràng lĩnh hội làm đến nơi đến chốn cảm giác là cỡ nào tốt. So với mê huyễn đầm lầy không biết lúc nào khoan ra quái vật. Tử Vong Sa Mạc liền chi kỳ rất nhiều. Chỉ ít hết thảy quái vật phân bố đều là có quy luật. Nếu như không phải muốn đánh quái, đều có thể lấy tránh khỏi. Úc Vãn Vãn tay khoát lên trên trán, tận mục viễn vọng, mênh mông sa mạc than như biển lớn màu vàng. Thái dương chiếu ở phía trên, vạn điểm ánh sáng lóng lánh, sa mạc bình triển triển, vẫn phô đến chân trời, ở trời và đất chắp đầu địa phương, chập trùng đứng vững răng cơ hình cồn cát, đúng là rất có vài phần đại mạc cô yên trực sông dài tà dương viên cảm giác. Kỵ sủng môn hự hự vội vàng lộ, buồn bực ngán ngẩm các chủ nhân nhưng ở trò chuyện, các ngươi ai đi thử cái kia khảm nạm hệ thống. Phật La Luân Tát nằm ở con cọp rộng rãi trên lưng. Trong miệng còn ngậm một cái không biết từ nơi nào trích đến cẩu đuôi thảo. Cái kia nhàn nhã tư thái xem Bạch Mân Côi trực trông mà thèm ni ta thử. Đầu thôn một cành hoa thăm thẳm nói rằng, tỷ lệ thành công đặc biệt cảm động. Có thật không? Phật La Luân Tát nhất thời đến sức lực đầu. Hai chân dùng sức, một cái ngồi thẳng người. Giáp đến con cọp gầm nhẹ một tiếng. Quay đầu cắn vào mắt cá chân hắn, tê, đau quá đau, tổ tông nhả ra, Phật La Luân Tát vội vã lại hống lại khuyên, con cọp lúc này mới ngạo kiều lỏng ra khẩu, con cọp, ngươi như vậy trọng ta liền không nói ngươi, còn giáp ta, hành, Úc Vãn Vãn xem thổi phù một tiếng liền cười ngã vào tiểu bạch trên lưng, ôm tiểu bạch cổ, cũng thay đổi cái tư thế thoải mái. Hàn quang càng là trực tiếp ở hắn nhi miêu thượng liêu lên pháp sư bào. Ngồi xếp bằng, còn từ trong túi đeo lưng móc ra một túi hạt dưa. Vừa hạp qua tử vừa nghe bọn họ nói chuyện, Úc Vãn Vãn, ngẫm lại mới vừa gia nhập thượng đế bên dưới thời điểm nhìn thấy hàn quang. Ở nhìn hiện ở cái này, huyễn diệt là cảm giác gì? Úc Vãn Vãn mau mau nhìn chằm chằm Trích Thủ Trích Tinh Thần nhìn một lúc. Tẩy tẩy con mắt, người sau nhíu mày, Úc Vãn Vãn, gào gừ, càng đẹp mắt, lão phu thiếu nữ tâm mần đi. Có thể không phải là cảm động, báo hỏng ta ba cái thần trang, đầu thôn một cành hoa hận không thể đại khóc thành tiếng. Phật La Luân Tát gãi gãi đầu, khảm nạm hình thức chính là khoan nạm bảo thạch, trong đó chứa bị là 8 cái khổng, vũ khí là 6 cái khổng, trang sức là 3 cái khổng. Tỷ lệ thành công là lần lượt giảm dần, cái thứ nhất là 70%, đến thứ 8 cái liền đã biến thành 10% money, đầu thôn một cành hoa thở dài. Ngoài ra, khảm nạm bảo thạch cũng là có chú trọng, màu đỏ tăng lực lượng, màu xanh lục thêm thể chất, màu xanh lam thêm trí lực, màu tím thêm tinh thần, màu vàng tăng tốc độ, màu đen thêm mị lực, trời mới biết tại sao mị lực là màu đen. Bảo thạch khảm nạm tỷ lệ thành công đều ở trăm phần khoảng 50. Nhất cây búa xuống hoặc là thành công, hoặc là thất bại trang bị trực tiếp báo hỏng, sẽ không có cái gì tăng cao tỷ lệ thành công phương pháp sao? Ta nhớ tới những khác trò chơi cũng là có loại này giả thuyết. Sau đó bán cái gì tỷ lệ thành công quyển sách, chính là đổi loại phương pháp khắc kim môn sơ, Bạch Mân Côi giật giật eo. Cưỡi ngựa kỵ lâu thật sự rất khó chịu, Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Hắn tuy rằng chơi cái trò chơi này, thế nhưng cũng không thương lượng cửa sau. Hắn chơi trò chơi càng nhiều chính là từ ngoạn ra góc độ trải nghiệm trò chơi hiệu quả. Trích Thủ Trích Tinh Thần, ta sẽ không thừa nhận ta yêu thích chơi trò chơi. Hết thảy đều là bởi vì lĩnh hội hiệu quả, vì bước kế tiếp tuyên truyền, vì tiến một bước mở rộng, vì, ân, chính trực mặt, ha ha, đầu thôn một cành hoa trong nháy mắt đã biến thành mắt cá chết. Không có, ta còn tìm gì em hỏi. Nhân gia nói cho ta bọn họ thiên hành làm trò chơi là chính kinh trò chơi. Hết thảy đều là bằng vận tức giận, ta cũng là cảm thấy như vậy. Nếu như đều khắc kim, như vậy ai còn bằng thực lực đây? Lại sẽ biến thành thi đấu ai có tiền trò chơi? Đầu thôn một cành hoa, kỳ thực ta nghĩ khắc kim a, lão tử có tiền a, ta thần trang, đánh đã lâu mới tập hợp đủ 5555. Một cành hoa ngươi nói quá đúng rồi. Phật La Luân Tát nhất thời nổi lòng tôn kính. Nếu như vậy, vậy ta lần này làm xong nhiệm vụ trở lại liền đem những thứ ngổn ngang kia bảo thạch nạm nhất nạm. Ta cũng không cắp ngươi nhiều như vậy thần trang. Báo hỏng cũng không đau lòng như vậy. Tránh khỏi quái vật, chạy đi tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng dọc theo đường đi cũng tẻ nhạt nặng nề rất nhiều. Mấy người từ vừa mới bắt đầu tán gẫu khí thế ngất trời. Đến lúc sau trầm mặc, đến ở một lần khí thế ngất trời, đến cuối cùng thả bay chính mình, chỉ dùng thời gian 3 tiếng. Hàn Diêng đứng ở Nhi Miêu trên người lên tiếng hát vang. Sau đó đột nhiên ồ một tiếng, phía trước nơi đó có phải là ốc đảo. Mọi người dồn dập đến sức lực đầu, liền kỵ sủng môn chạy trốn tốc độ đều nhanh thêm mấy phần. Bất quá 10 phút, một mảnh màu xanh lục liền xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Vài cây cao to mang đến một bóng ma. Xanh hóa trung ương còn có một vũng hồ nước, bên cạnh có mấy chục con sa hồ ở uống thủy, còn có mấy con phi điểu thỉnh thoảng rơi xuống trên cỏ mổ nhảy. Phật La Luân Tát cái thứ nhất nhào tới trên cỏ, đánh cái lan, trích thủ trích tinh thần cũng từ báo đen thân bên trên xuống tới. Mặc cho báo đen đi hồ nước bên cạnh uống nước, Úc Vãn Vãn nhíu nhíu mày. Hông của nàng có chút cứng lại rồi, không dám nhúc nhích, trích thủ trích tinh thần quay đầu lại liền nhìn thấy Úc Vãn Vãn nhăn lại lông mày. Vài bước đi tới bên người nàng, cúi đầu nhẹ giọng dò hỏi, làm sao, không có chuyện gì, chính là eo cứng lại rồi. Úc Vãn Vãn hít sâu một hơi, liền muốn chống thức dậy. Trích thủ trích tinh thần đưa tay đặt tại nàng hậu vệ. Úc Vãn Vãn đem trụ cánh tay của hắn, mượn lực đứng dậy, đi mấy bước cảm giác tốt lắm rồi. Lúc này mới lại lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cảm tạ ngươi a, tinh thần đại đại, nàng lộ ra một cái tiểu bạch nha. Mặt mày loan loan, bên môi còn có một cái tiểu lê qua. Gọi tinh thần là được. Trích thủ trích tinh thần thu tay về, nhìn nàng tiểu lê qua. Ngón tay có chút ngứa, trích thủ trích tinh thần, muốn đâm bằng V kép bằng chính đang mấy người nghỉ ngơi điều chỉnh thời điểm. Từ sườn núi mặt sau đột nhiên chạy đến một đám người nguyên thủy. Thân cao bất quá khoảng 1m50, da tay ngăm đen thượng vẽ ra các loại huyền bí đồ án. Trên đỉnh đầu còn mang theo lông chim trang sức, hắn chỉ vào này quần sông vào ốc đảo khách không mời mà đến. Quang quá ca la nhi khoa a ta phát xong thấy Phật ngươi yên tĩnh Phật phát ngươi hỏi Phật. Tất cả mọi người, cái gì, xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Ân, nam chủ bá đạo tổng giám đốc triệt để vỡ, nhưng là ta vẫn là yêu thích như vậy tươi sống nam chủ. Tuy rằng không có ngộ từng thấy, thế nhưng ta mới không tin trong cuộc sống hiện thực bá đạo tổng giám đốc môn đều là oai phong lẫm. Liệt trời lạnh vương phá đi loại, ta cảm thấy hắn nếu có thể làm mạng xã hội trò chơi loại hình ngành nghề. Nhất định là bắt nguồn từ yêu quý. Hơn nữa ta cảm thấy 20 mấy tuổi đang lúc tổng giám đốc nam nhân nhất định là kiên định. Có niềm tin, có tài hoa, có lãnh tụ khí chất, có sinh hoạt tình thú, có người ham muốn, trọng yếu nhất, 89 phần 10 trong nhà cũng có tiền. Không phải vậy từ đâu tới mới bắt đầu tài chính. Ha ha ha ha ha ha, thổ cái tàu gần nhất ở luyến cùng chế tác người bảo dưỡng 4 nam nhân thời điểm. Bị lý đổi không được. Lại đổi ta liền muốn khí bơi. Cầu bình luận cầu thu gom bút tâm tương đương. Hết chương.